Vĩnh Sinh, chương 495, Tiềm Phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của tiểu túc mệnh thuật là điểm báo đại mệnh vận thuật xuất hiện. Tuy tiểu túc mệnh thuật còn kém xa so với đại mệnh vận thuật, nhưng vẫn có thể khắc chế tất cả đạo thuật trong 3.000 đại đạo. Hỗn loạn thiên quân đã nói cho ta biết nếu có người có thể luyện hóa huyết nhục hỗn loạn, vậy đại biểu cho chuyện đại kiếp nạn sẽ chính thức phủ xuống thiên địa vũ trụ. Nhưng mà đại kiếp nạn này cũng là một cơ hội. Trong đại kiếp đại mệnh vận thuật sẽ chính thức hiện ra trên thế gian, nếu như có thể cướp được đại mệnh vận thuật là có thể nắm giữ vận mệnh của mình, có cơ hội tiến vào vĩnh sinh chi môn tiên giới, chính thức tìm được vĩnh sinh. Đạo nhân quần áo dính máu này lẩm bẩm. Tiểu túc mệnh thuật cư nhiên lại xuất hiện trên người người trẻ tuổi này, xem ra vận khí của người trẻ tuổi này còn thâm hậu hơn rất nhiều so với Sở Nam công tử, có thể sẽ là nhân vật mấu chốt sau đại kiếp nạn. Nhưng mà ta cũng không có tư cách quan tâm tới chuyện này, chỉ hy vọng trước khi đại kiếp nạn này phủ xuống, người trẻ tuổi này có thể giúp ta thoát xác, thoát ly bản thể. Nhưng mà Sở Nam công tử đến từ vô cực tinh cung mất đi nhiều thứ như vậy, khẳng định sẽ tiết lộ bí mật của hỗn loạn nguyên thai. Cao thủ vô cực tinh cung tiến tới, ngược lại đúng là có chút phiền phức. Bất quá ta trái lại đã tính tới, người trẻ tuổi này có thể chế trụ được tai mắt của vô cực tinh cung, kiện pháp bảo kia của hắn cũng là tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng phải có rất nhiều thuần dương chi lực mới có thể khôi phục, nhất định phải đi tới thuần dương điện của vô cực tinh cung. Không nói đến đạo nhân quần áo dính máu trong hỗn loạn nguyên thai này nữa. Tính ra Phương Hàn cũng đã bay tới vô cực đại thế giới. Phương Hàn đứng thẳng trong tinh không, phóng mắt nhìn qua vô cực đại thế giới, lập tức nhìn thấy kích cỡ của vô cực đại thế giới cũng giống như huyền hoàng đại thế giới, trôi nổi giữa hư không, từng đoàn thiên cương đại khí dài đến trăm ngàn ức dặm, mà ở bên ngoài vô cực đại thế giới có rất nhiều tinh cầu vệ tinh. Hiện tại Phương Hàn đã tu luyện đến trường sinh bí cảnh, cho nên rất nhạy cảm với nguyên khí. Hắn thấy được ở chỗ sâu trong vô cực đại thế giới tựa hồ như mở ra một cánh cửa tiên giới, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng nguyên khí tiên giới giống như trường giang đại hải trút xuống. Loại lực lượng phun nuốt này, cho dù có một van vị vạn cổ cự đầu liên hợp vẫn còn kém xa. Lợi hại, lực lượng tương đương với lực lượng của hỗn nguyên vô cực đồ A, mỗi thời mỗi khắc đều hấp nạp lượng nguyên khí khổng lồ. Khó trách vô cực tinh cung lại phát triển lớn như vậy, trong môn phái căn bản không thiếu đan dược. Ta muốn trà trộn vào bên trong vô cực tinh cung, trước tiên phải làm sao đây? Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, các ngươi là phó điện chủ của vô cực tinh cung, các ngươi nói xem phải làm sao? Tâm linh Phương Hàn khẽ động câu thông với Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc. Hàng năm vô cực tinh cung đều đi ra ngoài tuyển thêm tán tu tiến vào trong môn phái làm đệ tử. Đặc biệt rất coi trọng cao thủ cấp bậc kim đan, nhưng mà mấy loại cao thủ chỉ tu luyện 5 loại thần thông căn bản, không có tiềm lực lại không được coi trọng. Biện pháp tốt nhất để tiến vào vô cực tinh cung chính là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên nếu như ngươi lấy thân phận là vạn cổ cự đầu tiến vào, khẳng định sẽ bị thẩm tra nghiêm ngặt, rất nhiều bí mật trên người ngươi sẽ bị bạo lộ. Lạc Thủy Bắc hồi đáp, đệ tử kim đan thì không phải thẩm tra đúng không? Thẩm tra tự nhiên sẽ nới lỏng một chút, cao thủ kim đan tuy lợi hại thế nhưng tại vô cực tinh cung há có thể làm nên sóng gió gì? Huống hồ hàng năm vô cực tinh cung đều phái ra đại lượng đệ tử kim đan dò xét những địa phương nguy hiểm bốn phía, cũng chỉ là nhân vật giống pháo hôi mà thôi. Thương Ảnh Tử lại nói tiếp, bất quá chúng ta biết rất nhiều quy củ khi tiến vào vô cực tinh cung, cũng có rất nhiều địa phương mưu lợi, sau khi ngươi lăn lộn ở bên trong, chỉ cần hơi thi triển chút thủ đoạn, có thể leo lên vị trí không tồi. Sau đó có thể thực hiện được kế hoạch rồi. Thuần Dương Điện là nơi chứa đựng Thuần Dương Đan, tuy quản lý nghiêm ngặt thế nhưng cũng có một ít khán thủ giả kiếm lời vào túi riêng. Chúng ta chỉ cần đút chút của cho mấy tên trông coi Thuần Dương Điện là ổn. Lạc Thủy Bắc nói, nhưng mà để Hoàng Tuyền Đồ khôi phục cần phải có 100 tỷ viên Thuần Dương Đan, số lượng khổng lồ như vậy, nhất định sẽ làm kinh động tới cao thủ trong nội cung, chỉ sợ cho dù chiếm được cũng không chạy ra được, lập tức bị giết chết. Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn. Trước tiên phải lung lạc được đám người coi giữ Thuần Dương Điện rồi hãy nói. Phương Hàn biết, hiện tại dù sao mình cũng không có chuyện gì, trở lại huyền hoàng đại thế giới cũng rất nguy hiểm, đắc tội với Tô Tú Y cùng Thái Nhất Môn, tùy thời tùy khắc bọn họ đều muốn lấy mạng mình. Còn không bằng lần vào vô cực tinh cung yên tĩnh tu luyện, luyện chế lại tất cả các loại thần thông của mình, tùy thời đột phá bình cảnh bất tử chi thân, đồng thời để Hoàng Tuyền Đồ triệt để khôi phục. Từ khi hắn thiêu đốt 5.000 vạn viên thuần dương đan kích phát ra luân hồi lực trong Hoàng Tuyền Đồ, trực tiếp chiếm được quyền trượng đế thích tinh đế long sàng. Phương Hàn chỉ biết pháp bảo tối trọng yếu nhất của mình chính là Hoàng Tuyền Đồ. Chỉ có triệt để khôi phục Hoàng Tuyền Đồ, phục hồi uy năng của kiện tuyệt phẩm đạo khí này, sau đó mới có thể tung hoành thiên địa bảo vệ tính mạng. Suy tư một lát, hỏi rõ ràng tình huống cụ thể trong Vô Cực Tinh Cung, Phương Hàn đem bát bộ phù đồ, đại hỗn độn lôi kiếm, tinh đế long sàng, quyền trượng đế thích thu vào chỗ sâu trong hoàng tuyền đồ, sau đó một lần nữa để hoàng tuyền đồ biến hóa, thì triển ra bí quyết chuyển thế đầu thai, biến mình thành một cao thủ kim đan toàn thân mặc y phục màu xanh, lưng đeo một kiện bảo khí phi kiếm. Hắn ẩn giấu bổn mạng thiên địa pháp tương của mình đi, mà biến thành một viên kim đan ẩn chứa 10 loại thần thông. Viên kim đan này là do một tên đệ tử của Kỵ Đô Pháp Vương dâng lên. Sau khi Kỵ Đô Pháp Vương được Phương Hàn hàng phục, các đệ tử của hắn cũng đều được độ hóa, thành người cầu nguyện trong bát bộ phù đồ, cùng một chỗ với thiên ma cầu nguyện. Trong đó lợi hại nhất chính là một tên đệ tử thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương, gọi là La Hà. Còn có 4 đại cao thủ kim đan. Phương Hàn liền lấy một viên kim đan của một tên cao thủ, hơi luyện chế một chút, giả mạo bản thân thành cao thủ kim đan. Hiện tại trong bát bộ phù đồ, ngoại trừ đại vạn cổ cự đầu ra, còn có Vương Phục Long, La Hà, hai đại cao thủ thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đại cao thủ này hấp thu tinh hoa huyết nhục, hiện tại có dấu hiệu tấn chức thành thần thông thập trọng. Trừ những người này ra còn có 34 cao thủ kim đan của Bắc Đấu Điện, cộng thêm 4 đại đệ tử của Kỵ Đô Pháp Vương. Tổng cộng có 38 đại cao thủ kim đan. Đương nhiên còn có 5.000 đầu thiên ma vương, trong đó cũng có cao thủ kim đan. Ngoài ra còn chưa tính 100.000 thiên ma. Những nhân vật này chính là tất cả lực lượng trong bát bộ phù đồ. 9 đại cường giả vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh, 2 đại nhân vật thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương. 38 đại cao thủ kim đan, 5.000 thiên ma vương, 100.000 thiên ma, còn có hơn 10 thủ hạ thần thông ngũ trọng, lục trọng của Kỵ Đô Pháp Vương. Những người này mỗi ngày cầu nguyện sinh ra nguyện lực kết hợp cùng bát bộ chân long chi khí của long giới, đọng lại kết thành tinh quang long hình, sớm muộn có sẽ sinh ra nguyện vọng chi long, đến lúc đó chỉ cần bát bộ phù đồ tùy ý chấn áp một cái có thể trực tiếp chấn áp chết cao thủ bất tử chi thân. Sau khi Phương Hàn biến hóa, ngụy trang thành cao thủ kim đan, thân thể hắn liền lắc lư hạ xuống, cuối cùng biến mất không còn thấy gì nữa. Bên ngoài vô cực đại thế giới, trên một khối tinh cầu loại nhỏ, lúc này đang phi thường náo nhiệt. Rất nhiều tu sĩ từ 4 phương 8 hướng bay tới, đều đi tới một khu quảng trường trên tinh cầu này. Quảng trường này rất rộng, toàn bộ đều dùng bạch ngọc lát đường, trọn vẹn rộng hơn ngàn dặm. Trên quảng trường sừng sững một tòa cung điện, trên đó có viết 3 chữ to. Chiêu Diêu Điện, đây là địa phương để Vô Cực Tinh Cung tuyển nhận đệ tử, người hầu, nô bộc. Đám người tới trước đều là tán tu. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, dựa theo tu vi xếp thành hàng ngũ. Không được hỗn loạn, nếu như người cố ý gây tiếng động lớn, sẽ bị phế bỏ thần thông. Cố ý quấy rối giết không tha. Hôm nay Vô Cực Tinh Cung chúng ta muốn tuyển 300 tên người hầu. Cần tu sĩ trên thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh. Còn nữa, đám người hầu phục thị quét dọn, 1.000 tên. Chỉ cần người tu thành thần thông có thể báo danh. Mặt khác hôm nay chúng ta còn muốn tìm kiếm ngoại môn đệ tử, cần tu sĩ thần thông lục trọng quy nhất cảnh trở lên. Đương nhiên kim đan tu sĩ là tốt nhất. Nếu như là tu sĩ kim đan, sau này còn có hy vọng làm chân truyền đệ tử. Đúng lúc này một vị bạch y nhân đứng dậy, phát ra thanh âm cuồn cuộn truyền tới mấy ngàn dặm, lập tức cả quảng trường đều lặng ngắt như tờ. Vị bạch y nhân này là cường giả thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Hơn nữa tu vi tinh thâm, nhìn thoáng qua một cái cũng biết người này tu luyện rất nhiều loại thần thông, cùng một tầng thứ với các nhân vật trong huyền hoàng đại thế giới như Huyết Vũ Dương, Ma Xuất, Vạn Liên Sơn, Tiêu Phi. Vị này chính là Chiêu Nguyệt công tử của Chiêu Diêu Điện, nghe nói hắn luyện thành 36 loại vô thượng thần thông, chỉ kém một chút có thể đột phá trường sinh bí cảnh, thật sự là ngưỡng mộ a, hắn nhất định sẽ trở thành trường sinh bí cảnh, chúng ta tự nhiên không thể so được. Chỉ hy vọng lần này chúng ta có thể tiến vào Vô Cực Tinh Cung, làm người hầu luyện khí, như vậy mỗi ngày đều được cung ứng thuần dương đan tu luyện, mà chủ yếu nhất là vĩnh viễn trốn tránh được giết chóc, an tâm tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực tiến nhập vào Vô Cực Tinh Cung cho dù là một người hầu cũng có thể an tâm tu luyện. Còn hơn ở bên ngoài làm tán tu ăn bữa hôm lo bữa mai. Tùy thời sẽ bị người bắt, sau đó tế luyện hồn phách. Muốn sống không thể muốn chết không xong. Có rất nhiều tu sĩ tán đang không ngừng tu nghị luận. Chư vị, xin nhường đường, ta muốn lên trước có được không? Lúc đám tán tu đang nghị luận, một người tiến lên rồi đưa ra câu hỏi. Người này phi thường trẻ tuổi, chỉ tầm 17-18 tuổi gì đó, tay cầm một cây quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, nghiễm nhiên là một mỹ thiếu niên. Nhất là trên người hắn tản mát ra từng đợt pháp lực ba động khiến cho đám tán tu đều cảm thấy có một loại cảm giác như bị áp bách. Cao thủ kim đan, thần thông thất trọng, vài tên tu sĩ có tu vi không tồi nhìn thoáng qua liền âm thầm kinh hãi. Hơn nữa tu luyện không chỉ dừng lại ở 5 loại thần thông, tựa hồ như rất nhiều. Một đoàn tán tu này cuống quýt tránh ra tạo thành một thông đạo. Không thể phi hành trên quảng trường này, chỉ có thể đi bộ trên mặt đất. Dừng lại, khi người trẻ tuổi này tiến lên phía trước, đột nhiên bị một tên đệ tử của Vô Cực Tinh Cung ngăn lại. Ngươi là người phương nào? Tại hạ Phương Ngọc hôm nay cũng tới hưởng ứng lệnh triệu tập thu ngoại môn đệ tử của Vô Cực Tinh Cung. Thiếu niên này vừa chắp tay vừa nói. Tại hạ tới từ một thế gia tu luyện của đại lục hỗn loạn, hôm nay tới thử thời vận, hy vọng có thể trở thành ngoại môn đệ tử của Vô Cực Tinh Cung. Thiếu niên này tự nhiên chính là Phương Hàn biến hóa mà thành. Cách chương.